Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 1145, lực lượng hủy diệt hư không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mấy người khác cũng riêng phần mình sử dụng tới bản lĩnh xuất chúng, cùng nhau hướng về Dương Lỗi công đánh tới ầm ầm sức mạnh kinh khủng va chạm, sinh ra nổ vang kinh thiên động địa, năng lượng tàn phá bừa bãi, Dương Lỗi bố trí xuống trận pháp ở thời khắc này trong nháy mắt bị xé nứt. Điều này làm cho Dương Lỗi thật không ngờ, sức mạnh kinh khủng trùng kích như thế này, bị trận pháp của mình hạn chế ở trong một không gian thu hẹp như vậy, dẫn đến uy lực đã xảy ra biến hóa cực lớn, làm cho cả không gian đều rách nát rồi, đã xảy ra nổ lớn khủng bố, cảm giác được sức mạnh mang tính hủy diệt này, Dương Lỗi thay đổi sắc mặt. Quá kinh khủng, lực lượng nổ tung như thế này, toàn bộ ngũ nhạc thành đều phải bị phá hủy, Dương Lỗi vô cùng hối hận, lực lượng này quá kinh khủng, không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Dương Lỗi không kịp nghĩ nhiều, lập tức mở ra siêu cấp vô địch thủ hộ. Cả người trong nháy mắt lóe lên, đem trọn ngũ nhạc thành cùng mình bảo vệ ở bên trong, tận cố gắng lớn nhất bảo vệ ngũ nhạc thành. Rầm rầm rầm, sức mạnh kinh khủng không ngừng trùng kích phòng ngự của siêu cấp vô địch thủ hộ, Dương Lỗi ở bên trong vòng phòng hộ, sắc mặt cũng trắng bệch một mảnh, sức mạnh hủy diệt kinh khủng kia trùng kích ở trước mặt Dương Lỗi, để Dương Lỗi cảm giác được mùi vị của tử vong, mặc dù có siêu cấp vô địch thủ hộ phòng ngự, nhưng Dương Lỗi vẫn là trong lòng run rẩy không thôi. Cái lực lượng nổ tung này, để hết thảy đều hóa thành hư vô, mấy người Long Đậu, Nhĩ Hỏa, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, không có cái gì, thân thể, linh hồn, liên đới vũ khí trong tay, linh bảo của bọn hắn, hết thảy tất cả đều ở bên trong sức mạnh kinh khủng kia hóa thành hư vô, liền bụi bặm cũng không có để lại. 10 phút đồng hồ trôi qua, sức mạnh kinh khủng này vẫn không có phát tiết hoàn tất, Dương Lỗi có chút bận tâm rồi, siêu cấp vô địch thủ hộ của mình, đã không có bao nhiêu thời gian, phạm vi bảo vệ lớn như vậy, chỉ có thể kiên trì 15 phút, bây giờ đã qua 10 phút rồi, chỉ còn thêm 5 phút đồng hồ, hiệu quả sẽ biến mất, nếu như phòng ngự của siêu cấp vô địch thủ hộ biến mất mà nói, như vậy sức mạnh kinh khủng này sẽ trùng kích đến mình, sẽ trùng kích ở bên trong ngũ nhạc thành, tuy rằng thân thể mình mạnh mẽ, đã đạt đến bất tử kim thân quyết tầng thứ 22, nhưng mình gánh vác được sao? Bất tử kim thân quyết vẫn không có đạt đến đại viên mãn, mình đương nhiên không có khả năng đạt tới tình trạng bất tử bất diệt. Mà ngũ nhạc thành cái kia càng không cần phải nói, sức mạnh kinh khủng như thế này, một khi phóng xuất ra toàn bộ ngũ nhạc thành mặc dù là không có hóa thành hư vô, vậy khẳng định cũng sẽ biến thành một vùng phế tích, người bên trong ngũ nhạc thành 80-90% đều sẽ chết ở dưới lực trùng kích khủng bố này. Làm sao bây giờ, phải làm sao mới có thể ngăn cản chuyện như vậy xảy ra? Hiện tại Dương Lỗi cũng hối hận không kịp, sớm biết như vậy, mình sẽ không sử dụng chiêu số khủng bố như vậy rồi, sẽ không hấp dẫn bọn chúng đi vào, hơn nữa không chỉ ở trong không gian trận pháp nhỏ hẹp như vậy. Giờ khắc này, Dương Lỗi là lòng nóng như lửa đốt. Một phút đồng hồ trôi qua, cái trán Dương Lỗi đã hiện đầy mồ hôi rậm rạp chẳng chịt. Mà lúc này đây hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đinh, chúc mừng người chơi đuổi giết Ngụy Thánh cấp 8 Nhĩ Hỏa, đạt được nguyên khí giá trị 8.000 tỷ, đạt được đổi điểm 80 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đánh chết Long Đậu, đạt được nguyên khí giá trị 7.000 tỷ, đạt được đổi điểm 70 tỷ. Đinh, chúc mừng người chơi đuổi giết Ngụy Thánh. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới chuẩn thánh cấp 3. Đinh, chúc mừng người chơi đẳng cấp tăng lên, đạt tới chuẩn thánh cấp 4. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được sinh mạng bổn nguyên chi châu. Đinh, chúc mừng người chơi đạt được quang minh bổn nguyên chi châu. Đinh, chúc mừng người chơi tạo hóa thần quyết đột phá, đạt tới tầng thứ 10. Đinh, chúc mừng người chơi bất tử kim thân quyết đột phá, đạt tới tầng thứ 23. Tu vi đột phá, tạo hóa thần quyết cũng đột phá, bất tử kim thân quyết đạt đến tầng thứ 23 cảnh giới, đó là một vui mừng cực lớn, nhưng lúc này Dương Lỗi không rảnh bận tâm, cũng không có thời gian đi chúc mừng, bởi vì thời điểm này siêu cấp vô địch thủ hộ chỉ còn lại có hơn 2 phút, như vậy nói cách khác, tiếp qua hơn 2 phút đồng hồ, mình liền phải đối mặt sức mạnh hủy diệt khủng bố này rồi. Điều này làm cho trong lòng Dương Lỗi tràn ngập tuyệt vọng, quá kinh khủng, lực lượng này, một đao của mình liền như vậy, làm sao có thể xuất hiện sức mạnh kinh khủng như vậy? Dương Lỗi hầu như không thể tin được, trong này, có phải có âm mưu gì hay không? Dương Lỗi suy nghĩ, một khi lực lượng của siêu cấp vô địch thủ hộ mất đi, mình có thể chống đỡ bao lâu? Phải biết rằng, bọn người Nhĩ Hỏa, ở trước mặt sức mạnh kinh khủng này, thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không có kiên trì, liền hóa thành hư vô. Tuy rằng hiện tại qua đi lâu như vậy, uy lực đã giảm yếu đi rất nhiều, nhưng vẫn là khủng bố như vậy. Còn có một phút đồng hồ. Dương Lỗi thở dài, lúc này hệ thống lại một lần nữa vang lên tiếng nhắc nhở. Đinh, người chơi đổi điểm đạt đến 620 tỷ, hệ thống đạt đến điều kiện thăng cấp, người chơi phải chăng lựa chọn thăng cấp? Hệ thống rốt cục đạt tới điều kiện thăng cấp rồi, Dương Lỗi không chút do dự lựa chọn thăng cấp, có lẽ tăng lên đẳng cấp có thể để cho mình đạt được biện pháp giải quyết. Nhưng hy vọng xa vời, Dương Lỗi biết rõ, hệ thống mỗi một lần tăng lên đẳng cấp đều cần thời gian nhất định, trước đó một lần chỉ dùng 12 giờ, mỗi một lần sử dụng thời gian đều so trước đó ngắn hơn, lúc này đây đoán chừng sẽ lần nữa ít đi, nhưng mình chỉ có thể kiên trì một phút đồng hồ hệ thống có thể thăng cấp hoàn tất sao? Đinh, hệ thống thăng cấp cần tiêu hao 500 tỷ đổi điểm, người chơi phải chăng tiếp tục? Vâng, đinh, hệ thống bắt đầu thăng cấp cần 3 phút thời gian, mời người chơi kiên nhẫn chờ đợi. Tiếng nhắc nhở của hệ thống để trong lòng Dương Lỗi cảm thấy lạnh lẽo. Thời gian hoàn toàn chính xác trở nên rất ngắn rồi, nhưng trong lòng Dương Lỗi thì cười khổ không thôi, mặc dù chỉ là 3 phút ngắn ngủn, nhưng thời gian mình có chỉ 1 phút đồng hồ, sau 1 phút, lực lượng của siêu cấp vô địch thủ hộ sẽ biến mất, mình không nhất định có thể kiên trì. Nhưng hiện tại cũng không có lựa chọn, chỉ có chờ đợi, kiên trì. Đúng rồi, ánh mắt Dương Lỗi sáng lên, mình có thể lựa chọn tiến vào bên trong mộng ảo thế giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây, Dương Lỗi không khỏi vỗ đầu một cái, mình thật sự là quá ngu rồi, ở thời khắc mấu chốt này, rõ ràng quên mộng ảo thế giới tồn tại, chỉ cần mình tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, sức mạnh kinh khủng này trùng kích liền không cách nào đối với mình tạo thành tổn thương. Thế nhưng cái này còn có một vấn đề, mình tiến vào bên trong mộng ảo thế giới, tuy rằng có thể tránh né sức mạnh kinh khủng này, nhưng Ngũ Nhạc Thành sẽ làm thế nào? Ngũ Nhạc Thành có thể ngăn cản được sức mạnh kinh khủng này ư? Đáp án dĩ nhiên là không, Ngũ Nhạc Thành khẳng định không cách nào ngăn cản sức mạnh kinh khủng như vậy, mặc dù nói ở dưới bảo vệ của mình, lực lượng kinh khủng kia bây giờ đã tiêu tán đại bộ phận, nhưng lực lượng còn lại cũng đủ làm cho toàn bộ Ngũ Nhạc Thành hóa thành một đống phế tích rồi. Nhưng mà, mặc dù là như vậy, mình lại không có năng lực ngăn cản bi kịch này phát sinh. Ai, Dương Lỗi thở dài, bây giờ mình không có cách nào có thể cứu Ngũ Nhạc Thành, vậy cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời, mình có thể bảo vệ tánh mạng của mình đã là vô cùng may mắn rồi. Còn lại 40 giây, Dương Lỗi nghĩ tới sư tôn Tô Nghiên của mình, tu vi Tô Nghiên sâu không lường được, không biết rõ đạt đến trình độ nào, nhưng Dương Lỗi suy đoán, trước đó tu vi của Tô Nghiên có một lần tăng lên, đoán chừng giờ khắc này, tu vi của nàng đã đạt đến đại đạo thánh nhân, mặc dù vẫn không có chính thức đột phá, đoán chừng cũng đã chênh lệch không xa lắm rồi. Không biết nàng có biện pháp có thể ngăn cản sức mạnh kinh khủng này hay không, nếu như không có, mình cũng phải báo cho nàng một tiếng, để nàng thông báo những người khác rời khỏi. Dương Lỗi lập tức lấy ra đưa tin phù. Sư phụ, ngươi nhanh mang người rời khỏi Ngũ Nhạc Thành, bây giờ Ngũ Nhạc Thành sắp gặp phải một hồi tai nạn khủng bố. Chuyện gì xảy ra, nghe được Dương Lỗi không đầu không đuôi nói, Tô Nghiên nhướng mày nói ra. Sự tình không kịp giải thích, tóm lại lực lượng này phi thường khủng bố, mấy ngụy thánh đỉnh phong cường giả trong nháy mắt đều hóa thành hư vô, lực lượng này quá kinh khủng, sư phụ ngươi nhanh mang người rời khỏi Ngũ Nhạc Thành, càng xa càng tốt. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, đoán chừng nàng cũng không nhất định có thể chống đỡ được, hơn nữa thoáng cái mình cũng giải thích không rõ ràng lắm, dứt khoát bảo nàng mang người nhanh chóng rời đi. Cách chương.